Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Ewan. Ewan vội vàng đứng dậy trả lời. Cậu Tiêu, bây giờ người ấy vẫn còn ở trang viên của gia tộc chúng tôi, cách chỗ này khoảng một tiếng lái xe, xin cậu cho phép tôi đích thân dẫn người đưa ông ta tới. Ewan cúi người một cách rất khiêm tốn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói. Không cần dẫn đến cho tôi, lập tức cho người đưa ông ta về Hoa Quốc. Nếu trong vòng 2 ngày, Hắc Băng Đài của Hoa Quốc không đón được người, thì từ nay về sau sẽ không còn gia tộc Canter ở Âu Lục nữa. Nghe thấy lời này, trong đầu của Ewan cũng sắp nổ tung. Nếu đổi lại là người khác nói những lời này, Ewan chắc chắn sẽ cười nhạo đầu óc anh ta có vấn đề. Dẫu sao, gia tộc Canter là một gia tộc lâu đời kéo dài hơn 600 năm ở Âu Lục. Lai lịch và thực lực không cách nào đánh giá được, sao có thể nói tiêu diệt là tiêu diệt được chứ. Nhưng người nói ra những lời này là một cường giả cảnh giới thiên thần, vậy thì chẳng có gì lạ. Vẫy tay một cái đã có thể tiêu diệt được một quốc gia, thì tiêu diệt một gia tộc nhỏ này không phải là chuyện trong phút chốc sao? Nghĩ tới đây, Ewan vội vã lau mồ hôi hột nói. Cậu Tiêu, tôi đảm bảo với cậu trước trưa mai nhất định sẽ đưa ông ta tới trụ sở Hắc Băng Đài ở Hoa Quốc. Mong cậu giơ cao đánh khẽ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười nói, hình như ông đã quên mất điều gì rồi thì phải. Hà, Ewan không khỏi ngơ ngác, quên mất cái gì? Đâu có đâu, 1.000 tấn vàng, thiếu 1 gram cũng không được. Trước trưa mai, chuyển về Hoa Quốc cùng với Mã Vĩnh Lợi. Tiêu Chính Văn giọng điệu điềm tĩnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ewan nghe thấy lời này, suýt chút nữa hộc máu. Trước đó hắn còn tưởng rằng Tiêu Chính Văn chỉ nói đùa, không xem là thật. Một gia tộc ở đâu đào ra 1 tấn vàng chứ? Cậu Tiêu, có thể rộng. Chưa đợi Ewan nói xong, Tiêu Chính Văn đã ngắt lời. Không được, phụt, Ewan quỳ ngay xuống đất cầu xin với bộ dạng đau khổ nói. Cậu Tiêu, 1.000 tấn vàng, đối với một gia tộc nhỏ như chúng tôi, thật sự là một con số lớn. Cầu xin cậu ít nhất cũng cho chúng tôi thời gian 3 ngày, chỉ 3 ngày. Tiêu Chính Văn trợn to hai mắt, khí thế cả người đột nhiên bùng lên. Uy thế vô song của cường giả cảnh giới thiên thần giáng xuống trong nháy mắt, ngay cả Andre cũng là một cường giả cảnh giới thiên thần cũng cảm nhận được một cảm giác áp bức. Mạnh quá, Âu Lục, các người đã ức hiếp Hoa Quốc tôi lâu như vậy, mấy trăm năm trước khi các người ký hiệp ước với chúng tôi, có khi nào các người gia hạn cho chúng tôi hay chưa? Lần này tôi đến Âu Lục phải rửa lại mối nhục trăm năm cho Hoa Quốc. Ai dám nói nửa chữ không thì chết. Cách chương.